Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2904, Ngũ Hà Sơn, 1, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu nói, phía sau hai người này rốt cuộc là vị chấp chính nào quấy phá, còn đợi điều tra, nhưng Ngũ Hà Sơn phong ấn ta phải phá. Bách Chiến Thắng nói, phá quân đại nhân danh khắp thiên hạ, mặc dù có lời khó nói, nhưng làm ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ thoá mạ sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, mặc dù không sợ nhưng mà không cần thiết chọc cái phiền phức này. Nếu hai người phi thành cùng mục tiêu của ta nhất trí, việc này liền giao cho bọn họ đi làm a. Hắn lấy ra ngọc ấn, đưa cho Bách Chiến Thắng nói. Đem ấn này giao cho hai người bọn hắn, đợi bọn hắn phá vỡ phong ấn ta lại ra bắt gian, gánh tội liền giao cho thánh vực a. Bách Chiến Thắng nhìn ngọc ấn, nội tâm một trận phát khổ, nhưng bất kể là Lý Vân Tiêu hay là thánh vực đều không phải là hắn chọc nổi, huống chi thánh vực đã mặc kệ, mình kiên trì làm chi. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn cũng sảng khoái thu hồi ngọc ấn nói. Vậy liền y theo ý chí của phá quân đại nhân, mấy người thương định xong, liền đi tới phong ấn chi địa. Đột nhiên giữa không gian truyền đến một trận gào thét như bách thú phi nhanh, ngàn điểu đua tiếng. Mấy người ngừng lại, đều kinh dị nhìn lên trời cao. Bất quá trong khoảnh khắc trên bầu trời tràn đầy tử võng rậm rạp chằng chịt răng khắp nơi, xỏ xuyên qua càn khôn. Ở trên tử võng, không ngừng có dã thú cùng phi cầm chi ảnh hiện lên. Truyền tống đại trận nhảy qua vực, Bách Chiến Thắng kinh hô một tiếng, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, khắp bầu trời hiện lên yêu khí, hiển nhiên là có yêu tộc đại năng phá không truyền tống, hơn nữa xa không chỉ một người. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh lùng nhìn. Sau khi có bốn con quái vật không phải long không phải mã xuất hiện, trên người mặc trang bị kim sắc bốn vó ở trên tử võng bôn tàu, chậm rãi lôi ra một chiếc chiến xa, hiện lên ở trên bầu trời, không ngừng đi tới. Trên chiến xa tràn đầy đồ án xa hoa lộng lẫy, có khắc bách thú bách điểu, không ngừng có yêu thú cường đại hiện lên, đi theo bốn phía chiến xa phi nhanh, có phi cầm lăng không, xoay quanh ca hát. Cái này, tim Bách Chiến Thắng đập loạn, hầu như muốn nhảy ra thất thanh nói. Yêu Hoàng, Lý Vân Tiêu nắm chặt song quyền, cũng cảnh giác tuy rằng người tới chưa hiện thân, nhưng tồn tại có thể có khí thế này, hiện nay trong yêu tộc ngoại trừ vạn yêu chi hoàng gia, liền không có người thứ hai. Theo bốn quái vật kim sắc chiến xa chim bay thú chạy kia xuất hiện, bắt đầu có đạo đạo khí tức cường đại phá không mà hiện, hóa thành từng thân ảnh yêu tộc theo sát hai bên chiến xa. Bách Chiến Thắng hoảng sợ thấp giọng nói, phá quân đại nhân, cái này như thế nào cho phải? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói, yêu hoàng xuất hiện, hơn phân nửa là bởi vì kim giản mất, xem ra hiện tại chính là thời cơ bọn họ nội ứng ngoại hợp phá vỡ phong ấn, nói như thế, sẽ không có chuyện gì của ta. Bất kể là người thánh vực xuất thủ cũng tốt, yêu hoàng xuất thủ cũng được, chỉ cần phong ấn mở là được. Sắc mặt Bách Chiến Thắng trắng bệch, hiện tại phá vỡ phong ấn hầu như thành kết cục đã định, hiện tại hắn quan tâm là thiên nhạc phủ ảnh hưởng bao nhiêu. Nếu như có đại quy mô yêu tộc xuất hiện, phát sinh xung đột gì, sợ là thiên nhạc phủ liền trực tiếp trở thành lịch sử. Lý Vân Tiêu biết tâm tư của hắn, nói, tốt nhất là hạ lệnh tất cả nội môn đệ tử rút lui khỏi thiên nhạc phủ, đi cổ võ đế quốc lẫn. Góc truyện audio.com Tránh, đồng thời thông chi tất cả tông môn phụ cận, để cho bọn họ cũng cảnh giác, dù sao yêu tộc từ Ngũ Hà Sơn xuất thế, hậu quả khó mà dự liệu. Bách Chiến Thắng nói, đại nhân nói cực phải, ta liền đi làm. Hắn vội vàng lấy ra mấy khối truyền tin ngọc bài, lăng không đánh ra các loại tin tức lóe lên liền biến mất ở bốn phía. Sau đó thi triển độn thuật bay tới chỗ phong ấn. Trên bầu trời chiến xa chạy một lúc đột nhiên ngừng lại. Vài bóng người yêu tộc trực tiếp ở phía trước hiển lộ ra cúi thân quỳ xuống, đồng nói. Gặp qua Ngô Hoàng bệ hạ, trong chiến xa truyền đến thanh âm nam tử nói, sao chỉ có mấy người các ngươi quân sư đâu, vài tên yêu tộc đều toát mồ hôi lạnh, một người trong đó rung giọng nói. Quân sư đại nhân hắn làm sao, nam tử trong chiến xa tựa hồ cảm thấy có sự tình gì không tốt, thanh âm có chút gấp cùng nghiêm khắc. Đột nhiên sau chiến xa có một nam tử yêu tộc chỉ vào bầu trời, cả kinh nói. Đó là, quân sư đại nhân, trong mắt hắn lục quang lấp lánh tựa hồ người mang linh mục thần thông nào đó, trực tiếp nhận thấy trên bầu trời nhìn dặm một thân thể yêu tộc phiêu đãng tứ chi sụi lơ, sinh cơ yếu ớt. À, chính là chiết đại nhân, vài tên yêu tộc khác cũng kinh hô lên, một gã yêu tộc ở cạnh chiến xa mở ra hai cánh, liền xuất hiện ở trên bầu trời ôm lấy chiết mang xuống. Hắn nhẹ nhàng rơi vào cạnh chiến xa nói, Ngô Hoàng bệ hạ chiết đại nhân ngất đi tính mệnh không lo. Trên bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người phi thường kinh ngạc, yêu chiết đầy người vết rách khải thân nghiền nát không thể tả, nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ. Trong chiến xa truyền đến thanh âm nói, quân sư thực lực siêu phàm nhập thánh, tông môn phụ cận Ngũ Hà Sơn có người là địch thủ của hắn sao? Chuyện là như vậy, một gã yêu tộc vội vàng nói, đem chuyện ở trong truyền tống trận vô tình gặp được Lý Vân Tiêu, đến Kim Giản bị đoạt ngọc ấn mất đi tung tích thương yêu tộc xuất hiện và chết cùng Lý Vân Tiêu đánh một trận nói rõ rõ ràng ràng. Phá Quân Vũ Đế cổ phi dương truyền thế. Trong chiến xa truyền đến một giọng nam khác có chút run rẩy, tâm tình ba động cực lớn, khó mà tự giữ. Giọng nam lúc trước nói, việc này có thể xác định không? Một yêu tộc vội nói, không thể xác định nhưng có 8-9 thành. Tên nam tử khác kia nói, nếu thật là cổ phi dương ở đây, quân sư thụ thương cũng chẳng có gì lạ. Mang quân sư vào ta trị liệu cho hắn. Màn xe chiến xa được vén ra, phát sinh quang mang ba động nhỏ nhẹ, bên trong rộng mở không gì sánh được, chỉ ngồi hai người. Một người trong đó thân thể khôi ngô, không giận tự uy. Da thịt có vẻ hoàng sắc nhàn nhạt, đầu đội tử kim quan, mặc một bộ cẩm y bách điệp xuyên hoa đỏ thẫm, đẹp đẽ quý giá. Chính là vạn yêu chi hoàng của đương kim thiên hạ hoang. Một người khác thì khí vũ hiên ngang, mày như mặc họa tao nhã trang nghiêm, chính là thuật luyện sư thiên phú cao nhất mấy vạn năm qua của yêu tộc ngà. Yêu tộc ôm chiếc kia lóe lên liền xuất hiện ở trong chiến xa, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt yêu tộc nho nhã. Sau đó hướng hai người gật đầu, liền khom người lui xuống. Ánh mắt hoang đảo qua tổn thương trên người chiết, hai tròng mắt không khỏi co rút nói. Kiềm ý thật là cường đại, hộ thể yêu khí của quân sư cũng bị phá hết. Ngà tỉ mỉ kiểm tra một chút cũng không có quá nhiều biểu tình nói. Cách chương.